Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 196, vị hôn thê thần văn. Góc truyện audio.com. Tới gần trạng vạng tối, chung quanh hải vực là màu xanh thẳm, mặt biển gió nhẹ ấm áp, sóng nước lấp loáng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào hồ lô đảo phía trên. Bọn họ đến gần hồ lô kia hình dáng cự thạch, tuy nhiên tảng đá xem ra rất lớn. Nhưng là bên trong dựng dục sinh linh chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Loại này trời sinh đất nuôi sinh linh, cũng coi như hậu thiên thần linh. Trong cơ thể của bọn họ có đặc thù quy tắc. Tiểu sư đệ, người có thể thử cảm ứng. Vậy ta thử một chút. Trần Mục thân thủ đụng vào cự thạch. Hắn cảm ứng được yếu ớt chấn động. Trong viên đá sinh linh chính đang hô hấp. Trần Mục cảm giác được kim sắc chùm sáng. Bên trong ẩn chứa nóng rực nhiệt độ, so nhân gian bất luận cái gì hỏa diễm đều mạnh hơn. Tầm thường linh lực nan lấy tới gần, chỉ có thể sử dụng hồng mông tiên trùng. Theo hồng mông tử khí thò vào cự thạch, Trần Mục tại kim sắc chùm sáng bên trong nhìn đến chỉ hắc điểu. Nó quanh thân hỏa quang như mặt trời lóa mắt, dương khí cực thịnh, có thể xua tan âm uế, đốt hết tà ma. Hồ lô đảo chung quanh hải vực thuần âm, không sai mà ở trong đó dương khí tràn đầy, không thể nghi ngờ cấu thành âm dương chỗ. Trong âm có dương, nơi này là dương nhãn. Trần Mục nắm giữ thuần dương kiếm ý, lúc này hắn có cảm ngộ mới. Bắt được thái dương quy tắc tồn tại, kim sắc chùm sáng bên trong hắc điểu chính đang du động. Như là màu đen quạ đen, nhìn như phổ thông. Nhưng lại có lực lượng đáng sợ, dù cho hiện tại phóng xuất, đều có thể hủy đi lan hải tiên cảnh. Trần Mục thu tay lại, mắt trong mang theo cười. Sư tỷ, nơi này có thái dương quy tắc, chắc hẳn phụ cận còn có quá âm quy tắc, khả năng đối ngươi có trợ giúp. Khương Phục Tiên mỉm cười nói, nơi này dựng dục là kim ô thần điểu, tuyệt không phải trùng hợp. Nơi này thái dương quy tắc đối ngươi có trợ giúp. Về sau đụng tới tà ma đồ vật cũng có thể miễn dịch. Trần Mục xếp bằng ở cự thạch trước cảm ứng thái dương quy tắc. Khương Phục Tiên cũng không có nhàn rỗi. Nàng tại phụ cận hải vực tìm kiếm Lan Tiên Cung. Rất nhanh liền phát hiện Lan Tiên Cung vị trí cụ thể. Chỉ bất quá không có tới gần. Khương Phục Tiên dự định cùng Trần Mục cùng một chỗ thám hiểm. Một người đi vào rất không có gì hay. Hai người mới có ý tứ. Nàng thuận tiện tại đáy biển bắt đến rất nhiều siêu cấp lớn hải sản. Có đoạn thời gian không có cùng vị hôn phu ăn hải sản tiệc. Còn hơi nhớ nhung. Quảng cáo. Hải đảo so sánh khô ráo. Khương Phục Tiên thay đổi nhẹ nhàng khoan khoái ngắn tay quá gối váy trắng. Trang phục như vậy thanh xuân rất nhiều. Nàng tại phụ cận hòn đảo tìm kiếm thiên nhiên thực vật. Hái hoa quả ướp lạnh bảo tồn. Chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Khương Phục Tiên liền đợi đến vị hôn phu tu luyện kết thúc. Bên nàng nằm tại võng phía trên. Gối lên cánh tay. Nhìn lấy Trần Mục nghiêm túc tu luyện bộ dáng. Trong mắt cười đều nhanh tràn ra tới. Hai ngày sau, Trần Mục quanh thân hiện ra kim quang. Thái dương quy tắc gia trì dưới. Cả cái hải đảo đều biến đến nóng rực. Mặt đất có tầng sóng nhiệt đang cuộn trào. Cự thạch kia đều đang chấn động. Tại cộng minh, Trần Mục nắm giữ thái dương quy tắc. Chỉ cần thôi động, thân thể của hắn liền có thể như là như mặt trời sáng chói. Thể nội sinh ra đại lượng dương khí. Hiện tại hắn nắm giữ không gian quy tắc, phong thuộc tính quy tắc. Thái dương quy tắc, cái này ba loại quy tắc nắm giữ về sau. Trần Mục thực lực trên diện rộng tăng lên. Khương Phục Tiên đi vào vị hôn phu bên cạnh. Khuôn mặt mang theo mỉm cười. Trần Mục có thể hai ngày thì cảm ngộ ra thái dương quy tắc. Thiên phú như vậy phi thường khủng bố. Trần Mục vừa cười vừa nói. Sư tỷ, ta đã nắm giữ thái dương quy tắc. Khương Phục Tiên tuyệt mỹ tiên mặt lộ ra dí dỏm đáng yêu nụ cười. Sư tỷ biết, ngươi sau này sẽ là sư tỷ tiểu thái dương. Trạng vạng tối, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại bờ biển chuẩn bị tốt phong phú dạ tiệc. Bọn họ uống rượu ăn đồ nướng. Ngươi đút ta cho ngươi ăn. Vừa nói vừa cười, ăn uống no đủ. Hai người nằm tại võng phía trên nghỉ ngơi. Khương Phục Tiên ưa thích nằm tại Trần Mục trong ngực, dán chăm chú chỗ, không nỡ tách rời. Trần Mục đồng dạng ưa thích ôm lấy vị hôn thê nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Hiện tại là một ngày không ôm thì toàn thân khó chịu. Hắn còn ưa thích bắt Khương Phục Tiên nhu thuận tóc bạc. Sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Sư tỷ, ta thường xuyên nghe nói đại đạo xảy ra vấn đề. Thế nhưng là những quy tắc này không phải vẫn như cũ có thể tu luyện sao? Trần Mục không ánh sáng nhìn lấy trầm mê hưởng thụ, còn đang hỏi vị hôn thê có quan hệ vấn đề tu luyện. Khương Phục Tiên cười trả lời. Không có quy tắc, cái kia chính là ngày tận thế. Chân chính đạo tắc rất cao thâm. Người nắm giữ chỉ là da lông. Đứt gãy chính là đại đạo. Mà ngươi đạp vào chính là đầu đường nhỏ. Muốn đem quy tắc lạc ấn tại huyết nhục gân cốt bên trong. Trở thành tự thân một bộ phận. Hiểu chưa? Minh bạch, sư tỷ, ngươi thần tộc huyết mạch mang theo cái gì quy tắc? Ta có thể hay không nhìn một cái? Ta cũng nói không rõ. Cái kia quy tắc tại nhân gian cũng không tồn tại. Ngươi học không được. Trần Mục hơi kinh ngạc. Nhân gian không tồn tại quy tắc. Cái kia ánh bạc cường đại Trần Mục được chứng kiến. Khương Phục Tiên hai tay gấp lại tại vị hôn phu trước ngực. Nàng cái cằm thả trên cánh tay. Cười nhẹ nhàng nhìn qua Trần Mục. Tiểu sư đệ, nhưng là ngươi có thể dùng những phương thức khác nắm giữ quy tắc của ta. Trần Mục nhìn chằm chằm Khương Phục Tiên tuyệt mỹ dung nhan. Cười hỏi, sư tỷ, phương thức gì? Chỉ cần ngươi dùng niệm lực ngưng tụ ra thần của ta văn, thì có thể sử dụng lực lượng của ta. Khương Phục Tiên mi tâm xuất hiện ngân sắc thần văn. Cái kia đạo thần văn phức tạp kỳ diệu. Trần Mục thần sắc ngốc trễ. Cả kinh nói, sư tỷ, thần văn là ngươi chân quý nhất bí mật. Ngươi là sư tỷ tiểu phu quân. So thần văn chân quý hơn. Khương Phục Tiên khuôn mặt mang theo mỉm cười mê người. Cặp kia mảnh khảnh đôi chân dài đang đung đưa. Trần Mục đôi mắt ẩm ướt. Đặc biệt cảm động. Vị hôn thê nguyện ý vì hắn nỗ lực tất cả. Nghĩ thầm chính mình phía trên đời trước khẳng định cứu vãn qua thế giới. Mau nhìn thần văn. Còn chờ cái gì nữa? Sư tỷ, bởi vì ngươi so thần văn đẹp mắt. Khương Phục Tiên trong mắt đi lại ý cười. Quát khẽ nói. Thiếu hoa ngôn xảo ngữ. Tranh thủ thời gian cái thần văn. Trần Mục nhìn chằm chằm Khương Phục Tiên mi tâm. Cái kia đạo thần văn đường cong rất đặc thù. Không có điểm khởi đầu. Thô sơ giản lược nhìn có chút giống tia chớp tiêu chí. Nhìn kỹ lại phát hiện thần văn cũng không bình. Mà chính là lập thể. Càng xem đường cong càng nhiều. Càng xem càng phức tạp. Trần Mục tại trong thức hải xây dựng thần văn khuôn mẫu. Đi qua cả đêm quan sát, hắn chỉ có thể lạc ấn ra mơ hồ ấn ký, không cách nào phục chế hoàn chỉnh thần văn. Sáng sớm, gió biển mang theo ý lạnh, võng trong gió lay động. Trần Mục nhìn ánh mắt đau. Sư tỷ, ta nghỉ ngơi một lát. Quảng cáo, thật tốt nghỉ một lát. Khương Phục Tiên cười gật đầu. Khắc họa thần văn đối niệm lực tiêu hao phi thường lớn. Liền xem như Trần Mục, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Tại Trần Mục lúc nghỉ ngơi, Khương Phục Tiên ngón trỏ tay phải rơi vào vị hôn phu mi tâm. Sau đó nhẹ nhàng hoạt động, nàng đang câu đâu chính mình thần văn. Trần Mục cảm giác giữa lông mày rét lạnh, trong thức hải lạc ấn thần văn khuôn mẫu theo gây dựng lại. Bên trong buổi trưa lúc hắn thanh tỉnh, trong thức hải xuất hiện hoàn chỉnh thần văn. Ánh bạc tràn ngập, thánh khiết không tì vết. Hắn nhìn về phía vị hôn thê. Khương Phục Tiên tại trong ngực hắn ngủ say. Ban đêm thời điểm, Khương Phục Tiên tỉnh lại. Cười hỏi, tiểu sư đệ, học được không có? Tạ ơn sư tỷ, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Đạo này thần văn đã ghi khắc. Nhớ kỹ, không là sống chết trước mắt. Tuyệt không thể sử dụng đạo này thần văn. Nó có thể bảo mệnh. Đồng dạng cũng có thể cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phức. Hiểu chưa? Minh bạch. Khương Phục Tiên đứng dậy. Cười đề nghị. Tiểu sư đệ, chúng ta đi bờ biển đi một chút. Tốt. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên 10 ngón đan sen. Hai người tại trên bờ cát lưu lại một hàng hàng dấu chân. Dù cho thủy triều cọ rửa, những cái kia dấu chân cũng chưa từng biến mất. Bọn họ dọc theo hải đảo đi rất lâu. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, cười hỏi, sư tỷ, ngươi có mệt hay không? Mệt mỏi, ta cõng ngươi. Không mệt, ngươi cõng ta đi. Khương Phục Tiên chớp chớp xanh thẳm ánh mắt, trong mắt tinh quang thôi sán. Trần Mục cõng vị hôn thê tại bờ biển tản bộ. Khương Phục Tiên rất nhẹ. Nàng ôm Trần Mục cổ. Trần Mục đem kiếp trước chê cười sửa đổi giảng cho vị hôn thê nghe. Bờ biển vang lên êm tai tiếng cười. Thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm mới biến mất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.